chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, tuyệt sử cầu sinh. Lục Kỳ móc ra trong ngực vệ tinh điện thoại, lượng điện biểu hiện là 5% không đến, chẳng mấy chốc sẽ cưỡng ép tắt máy. Không vượt qua kiểm tra không tắt máy thực căn bản không trọng yếu. Bởi vì từ khi dùng đài này điện thoại báo cáo tình huống về sau, liền rốt cuộc không có vang lên qua, miễn là còn sống, thì chả có hy vọng, chúng ta không thể buông tha. Thế nhưng là ta cảm thấy ta sắp muốn chết, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi mang đi ra ngoài. Phiêu Tuyết ôm chặt lấy Lục Kỳ eo, mang theo Lục Kỳ đi thẳng về phía trước. Tại cự thú đồng dạng sa mạc trước mặt, hai cái nhỏ bé thân thể giãy giụa lấy đi tới. Lục Kỳ là Phiêu Tuyết một tên người liên hệ. Phiêu Tuyết hết thảy có 3 tên người liên hệ, chỉ tiếc đến bây giờ 2 gã khác người liên hệ đã chết. Nếu như không phải là bởi vì tiến vào danh xưng địa ngục nhân gian Lơ Ma làm sa mạc, đoán chừng nàng và Lục Kỳ cũng chết sớm. Phiêu Tuyết đương nhiên biết quốc gia đã bỏ đi nàng, nhưng nàng tin tưởng người kia nhất định sẽ tới cứu nàng, cho nên nàng muốn làm đó là sống tiếp, hết tất cả có thể sống sót. Mà lại nàng vẫn là Lục Kỳ sống sót động lực, cho nên nàng nhất định phải vĩnh viễn đứng đấy, giống như là cột cờ một dạng đứng thẳng lấy. Màn đêm rốt cục buông xuống, nhưng hai người cũng không có tìm được nguồn nước. Nghỉ ngơi đi. Phiêu Tuyết theo trong ba lô xuất ra quân dụng chăn bông, đem Lục Kỳ quấn chết, sau đó để thẳng tiến 2 khối sắp bị phong hóa nham thạch trung gian. Phiêu Tuyết tỷ, chúng ta không tìm được nguồn nước, có thể sống quá ngày mai sao? Lục Kỳ thanh âm có chút xa xút. Tại sa mạc tàn khốc hoàn cảnh dưới, nàng cảm thấy còn không bằng vừa chết tới thống khoái. Nhưng thật làm cho nàng đối mặt tử vong, nàng vẫn còn có chút hoảng sợ. Đây là người bẩm sinh đối mặt tử vong lúc bình thường tâm tình. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết. Ta tin tưởng Phiêu Tuyết tỷ. Lục Kỳ trùng điệp gật gật đầu. Tiến vào sa mạc đã trọn vẹn 5 ngày. Mỗi lần Lục Kỳ đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiêu Tuyết lại lần lượt mang cho nàng sinh hy vọng. Không bao lâu, Lục Kỳ liền tiến vào mộng đẹp. Phiêu Tuyết đứng lên, lục lọi theo trong ba lô lấy ra một tấm vải plastic cùng rất nhiều 10 phần bóng loáng đá cuội. Tại mặt đất đào ra một cái hố cạn, đem vải plastic trải tại trong hầm. Sau đó đem bóng loáng đá cuội chồng chất tại vải plastic phía trên. Đây là một cái thô sơ hạt xương thu thập khí. Tại ban đêm, trình độ hội ngưng kết tại pha lê, kim loại, đá cuội chờ bóng loáng mặt ngoài. Dùng vải plastic hấp thu ngưng kết tại đá cuội phía trên hạt xương. Sáng sớm vắt khô vải plastic liền có thể đạt được thức uống. Loại phương pháp này tuy nhiên không thể đạt được đại lượng thức uống, nhưng tại không có nguồn nước tình huống dưới, cũng chỉ có thể dạng này. Liên tiếp đào 5 cái dạng này hố, Phiêu Tuyết mới cùng áo nằm xuống, thân thể cuộn mình thành giải nhiệt diện tích nhỏ nhất hình tròn. Ngày thứ 2, ừng ực, Lục Kỳ từng ngụm uống lấy cam điểm ngon miệng nước. Cảm giác mình lập tức lại sống lại. Có thể nàng nhưng lại không biết, muốn lấy được dạng này một bình solon nước thể tích còn nhỏ phía trên gấp 2-3 lần nước. Phiêu Tuyết trọn vẹn vắt khô 5 khối vải plastic phía trên hạt xương. Vì cái này hạt xương thu thập khí, Phiêu Tuyết càng là một mực cõng mấy cái cây di nặng đá cuội đang đuổi đường. Đảo mát, trong bình nước thấy đáy, Lục Kỳ lúc này mới nhớ tới Phiêu Tuyết, không có ý tứ. Phiêu Tuyết tỷ, ta uống sạch, không sao, ta đã uống qua. Phiêu Tuyết trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Thừa dịp mặt trời còn chưa dâng lên, hai người đi về phía trước trọn vẹn 5 cây số. Mặt trời mọc 1 giờ sau, thì không thích hợp đi đường. Như thế hội tiêu hao đại lượng trình độ, Phiêu Tuyết tìm một khối lồi ra nham thạch, cùng Lục Kỳ hai người song song nằm tại dưới mặt đá mới. Có nham thạch che chắn, nhiệt độ lại so với địa phương khác thấp hơn 20 độ hai bên. Có thể làm cho các nàng tương đối nhẹ nhõm sống qua nóng nhất ban ngày. Trong sa mạc 10.000 dặm vàng rực, giống như là một khối to lớn hoàng kim, lưu động cồn cát hình thành tráng lệ phong cảnh. Nhưng đối với đang trong sa mạc người mà nói, nơi này quả thực so địa ngục còn đáng sợ hơn. Liền xem như trốn ở nham thạch bóng mờ dưới, cũng vẫn như cũ giống như là lồng hấp bên trong bánh bao. Chậm rãi bị trưng chín, cộp cộp cộp, súng máy tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, vừa mới vừa ngủ không lâu Lục Kỳ một cái giật mình. Vô ý thức liền muốn theo dưới mặt đá nhảy dựng lên. Lại bị một cái mạnh mẽ tay cho đè lại. Đừng nhúc nhích, bọn họ chẳng qua là tại đà thảo kinh xa. Bay cao như vậy có thể nhìn đến chúng ta mới có quỷ. Nằm tại Lục Kỳ bên cạnh Phiêu Tuyết 10. Phần bình tĩnh nói ra, dường như vừa mới những cái kia từ đỉnh đầu gào thét mà qua không phải viên đạn, mà chính là cứt chim, mưa. Phải biết đây chính là tăng thêm hình súng máy, đường kính 12,7mm, hoàn toàn có thể đem người đánh thành thịt nát, thậm chí còn có màu vàng ống vỏ đạn theo trên trời rơi xuống đến. Thì rơi vào khoảng cách hai người cách đó không xa, Lục Kỳ trong lòng rất là sợ hãi. Cái này muốn đánh vào người, cũng không chỉ là nhiều cái hố nhi vấn đề. Quả nhiên, như Phiêu Tuyết nói, lại đối mặt đất quét mấy cái con thoi, máy bay trực thăng liền ù ù bay đi. Lục Kỳ trong lòng dâng lên một vệt nghĩ mà sợ, may mắn vừa mới không có nhảy ra ngoài, nếu không một khi bị phát hiện liền thành bia sống, đó mới là thật chết chắc. Phiêu Tuyết tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, tốt như cái gì đều khó không được ngươi. Lục Kỳ chỉ là người liên hệ, liền gián điệp cũng không tính. Sở thụ huấn luyện có hạn, đã sớm bị Phiêu Tuyết các loại sinh tồn kỹ năng cùng kinh người tỉnh táo cùng sức phán đoán chỗ tin phục. Phiêu Tuyết trong lòng thở dài, người lợi hại hơn nữa thì thế nào, cùng thiên nhiên so ra vĩnh viễn là như vậy nhỏ bé. Chỉ là nàng một người, trong sa mạc cũng kiên trì không một cái nguyệt, huống chi còn có cái vướng víu Lục Kỳ. Mà lại tựa hồ đối phương đã bắt đầu tiến vào sa mạc tìm kiếm. Chỉ sợ kiên trì không mấy ngày, nhưng nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, người kia nhất định sẽ tới cứu nàng. Coi như tất cả mọi người từ bỏ nàng, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng. Lơ Su Tu quốc vương bị ám sát, năm gần 13 tuổi tiểu công chúa về nước kế vị. Rất nhiều người cũng không coi trọng Julia. Một cái mới 13 tuổi thằng nhóc con, có thể lật lên sóng gió gì, coi như leo lên vương vị đoán chừng cũng khó có thể bền bỉ. Cuối cùng vương vị vẫn là muốn rơi xuống nàng mấy cái thúc thúc trên thân. Nhưng mà, Julia về nước mới 2 ngày, tất cả mọi người liền ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai bọn họ xem thường đây chỉ có 13 tuổi tiểu công chúa. Julia vừa về nước, chính là lập tức triệu tập quốc gia tối cao chính vụ hội nghị. Chuyện thứ nhất cũng không phải là đăng cơ, mà chính là điều tra phụ thân bị ám sát chân tướng. Cũng bắn tiếng, một ngày chưa điều tra ra hung phạm, một ngày liền bất lực được đăng vị nghi thức. Chỉ cần có người có thể tra được phụ thân bị ám sát chân tướng, liền có thể kế thừa vương vị. Một mực tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Julia đăng vị mấy cái thúc thúc lập tức mắt trợn tròn. Nguyên bản ngăn cản Julia đăng cơ mặt trận thống nhất lập tức sụp đổ. Vì ngăn cản Julia đăng cơ, nàng mấy cái thúc thúc đã sớm trong bóng tối có ước định. Một khi Julia muốn cử hành đăng vị nghi thức, bọn họ liền biết lấy các loại lý do ngăn cản. Nhưng Julia cũng không vội lấy đăng vị. Ngược lại là cường điệu điều tra phụ thân bị ám sát chân tướng, mà lại lấy vương vị làm khen thưởng, lập tức để cho nàng các thúc thúc lâm vào trong điên cuồng.